Thần y trường sinh, chương 987. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc tin tức Mạc Phàm đánh bại AB Say Mây truyền ra, dưới núi Phú Sĩ, trong biệt viện của AB Say Mây, AB Say Mây và Miyamoto Osamu vừa chết. Người nhà Miyamoto không làm được gì, bị Ngao Thiên thu thập hết, đám tiểu tuyết được cứu ra hết, sắp xếp trong biệt viện. Trong mật thất, AB Say Mây thường bế quan. Mạc Phàm nhắm mắt ngồi trên đệm, kiểm tra thân thể mình. Một lát sau, hắn mở to mắt, khẽ thở dài. Tác dụng phụ của bí pháp không nhỏ đâu. Hắn sử dụng tổng cộng 4 bí pháp. Một cái dùng để tăng cường thân thể hắn. Một cái dùng để tăng thực lực. Một cái dùng để nổ quỷ thần chi thể của AB Say Mây. Cái cuối cùng là hấp thu toàn bộ lực lượng tự bảo của AB Say Mây. 4 bí pháp này đều có cấp bậc rất cao, dẫn đến thực lực 10 phần của hắn. Bây giờ ngay cả 3 phần đều không phát huy được. Đây cũng là nguyên nhân vì sao hắn không lập tức rời đi. Bây giờ rời đi mà nói, không nói đến chuyện gặp phải những người khác, cho dù gặp phải tổ chức 730 binh sĩ, hắn cũng không thể đối phó, càng không nói hiện giờ lên đường đến Chúng Thần Sơn. Chữa trị một phần trước rồi nói sau. Mạc Phàm thở hắt ra, ngón tay sáng lên, hơn 10 thứ bay từ trong nhẫn chữ vật ra, trôi nổi quanh hắn. Hắn nhìn thoáng qua mấy thứ này, cầm yêu đan của AB Say Mây. Hắn vừa tiếp xúc với yêu đan này, linh khí tràn đầy trên yêu đan không tự chủ được chảy vào cơ thể hắn. Hắn chỉ nhìn thoáng qua, sau đó ném yêu đan về phía không trung. Linh khí trên yêu đan thần cảnh rất sung túc. Chỉ cần luyện hóa yêu đan, rất có khả năng sẽ giúp hắn ngưng tụ một viên khí nguyên. Nhưng thứ này cũng không thích hợp với hắn. Trong cơ thể hắn không chỉ có một viên thái âm thần thạch, còn có một viên thiên địa nguyên thạch. Hai thứ này còn chưa được luyện hóa. Thêm một viên yêu đan, không chỉ không thể chữa trị thân thể hắn, chỉ biết mất nhiều hơn được. Ngón tay hắn khẽ vân vê, một vùng ngọn lửa huyết sắc xuất hiện trong tay hắn, bay về phía yêu đan. Lưỡng muội chân hỏa tự luyện yêu đan, cửu nguyên châm. Mạc Phàm lấy một hộp ngọc châm ở trong không trung, cau mày nói, cửu nguyên châm có thể khiến người ta cửu nguyên quy nhất, là biện pháp chữa trị di chứng bí pháp rất tốt. Chỉ là trong vòng 9 canh giờ sau khi thi triển cửu nguyên châm, không thể dùng một chút linh khí và pháp lực, nếu không thương thế sẽ càng nghiêm trọng hơn. Chỉ do dự một lát, hắn quyết định từ bỏ cửu nguyên châm. Một lát sau, hắn từ bỏ ít nhất hơn 10 phương pháp có tác dụng tốt, hơn nữa phương pháp không có tác dụng phụ gì không phải hắn không có. Nhưng ở đây là địa cầu. Không phải hắn không có một số nguyên liệu, thì tu vi của hắn không đủ để thi triển những y thuật này. Xem ra chỉ có cái này rồi. Mạc Phàm do dự một lát, ánh mắt tập trung vào 4 hộp ngọc. Bên trong 4 hộp ngọc này theo thứ tự là thiên chi, vảy ngược của rồng và bát xích quỳnh câu ngọc mài thành thứ thể châm. Hắn vốn định dùng lực tiến hành thứ thể, xem ra bây giờ chỉ có thể dùng hai loại này. Thứ thể châm tên cũng như ý nghĩa, lấy phương pháp châm đâm thân thể, do đó khiến sức chống đỡ của thân thể đạt tới một mức độ đáng sợ. Trong toàn bộ quá trình, mỗi một cây châm đều khiến thân thể người bị châm vừa hủy diệt vừa trọng sinh. Vì thân thể hắn sử dụng bí pháp nhiều lần, đã đến gần tan vỡ. Lúc này sử dụng thứ thể châm không thể nghi ngờ là phương pháp tự diệt vong, còn nguy hiểm hơn dùng yêu đan. Nhưng chỉ cần hắn có thể sống qua hủy diệt, trọng sinh của thứ thể châm, không chỉ khiến thân thể hắn mạnh hơn, cũng sẽ chữa trị một chút thương tổn do bí pháp mang đến. Có thể nói, nếu trong quá trình hành châm có bất luận sai lầm gì, có khả năng hắn sẽ vạn kiếp bất phục. Nhưng nếu quá trình thuận lợi, thân thể hắn không chỉ khôi phục rất nhanh, cũng sẽ vì thứ thể châm mà mạnh hơn không ít. Chỉ suy nghĩ một lát, hắn nheo mắt lại, cất yêu đan và những thứ khác đi, chỉ để lại thứ thể châm. Sử dụng thứ thể châm hơi mạo hiểm chút, nhưng là một trong những biện pháp tốt nhất. Ngoài ra cũng là lúc tăng tu vi mình lên một bước nữa rồi. Tuy đến bây giờ còn chưa có chuyện gì ngoài ý muốn xảy ra, nhưng không thể không nói hắn hơi càn rỡ rồi. Tu vi của hắn có thể đối phó đa số người trên địa cầu, nhưng không phải là toàn bộ. Ví dụ như AB Say Mây có tu vi cao hơn hắn. Tuy hắn không nhìn thấy đám người ở Chúng Thần Sơn và Sơn Ngoại Sơn, nhưng hắn có cảm giác những người này không yếu hơn AB Say Mây. Nếu trước khi hắn đến Nhật Quốc thi triển thứ thể châm, dù chỉ là hai châm trước, cũng có thể dựa vào thân thể đối phó AB Say Mây, vốn dĩ không cần khiến mình chật vật như vậy. Nghĩ đến điều này, trên mặt hắn hiện lên vẻ nghiêm trọng, ngón tay hắn khẽ điểm, một cây thiên chi châm bay từ trong hộp ngọc ra, châm vào huyệt thiên đỉnh của hắn, quẹo trái 9 vòng, rõ ràng chỉ là chuyển đổi vài vòng đơn giản, nhưng bỗng nhiên trên mặt hắn giống như bị lửa thiêu. Không chỉ có vậy, linh khí ở trong cơ thể hắn giống như không thể khống chế, bỗng nhiên bạo động. Linh khí vừa bạo động, từng đạo vết dạn như tia chớp xuất hiện trên mặt hắn, không kiêng nể gì nhanh chóng lan tràn từ kinh mạch trên người hắn. Trong chớp mắt, cả người hắn giống như sắp vỡ ra thành vô số mảnh bất cứ lúc nào. Mạc Phàm không hoảng hốt, khóe miệng hơi nhếch lên, cười khẽ, đúng là không phải nguy hiểm bình thường, nhưng rất đơn giản với y tiên bất tử. Hắn vận khởi diễn thiên thần quyết, thần thức mênh mông mà ra, linh khí mênh mông như sóng biển lập tức yên bình lại. Linh khí yên bình lại, vết dạn khắp người hắn không biến mất, chỉ tránh vết thương trên người hắn do thi triển bí pháp để lại, bao phủ một phần nhỏ vào trong. Không lâu sau, thiên chi châm quẹo phải 9 vòng biến mất vào thân thể Mạc Phàm. Những vết thương này lóe sáng hồng quang, không chỉ những vết thương này khôi phục như ban đầu, ngay cả những vết thương trong phạm vi bí pháp để lại cũng khép miệng trong chớp mắt. Tuy là một phần rất nhỏ, Mạc Phàm vẫn hơi nhếch miệng lên, khóe miệng Mạc Phàm nhếch lên, một cây thiên chi châm khác lại châm vào trong cơ thể hắn. Những nơi khác nứt ra nhanh chóng khôi phục lại. Từng cây châm đâm vào trong cơ thể Mạc Phàm lại biến mất. Khí tức trên người Mạc Phàm như nồi hơi đang đun cháy, nhanh chóng xì lên. Hai ngày sau, châm trong 4 hộp ngọc hết sạch, toàn bộ đều biến mất trong cơ thể Mạc Phàm. Quả nhiên như hắn suy nghĩ, phương pháp này mạo hiểm thì mạo hiểm thật, nhưng di chứng trên người hắn đã không rõ lắm. Không chỉ như vậy, hoàn thành thứ thể châm, hắn cảm nhận được rõ kim cương bất diệt thể của hắn đâu chỉ mạnh hơn một chút. Không biết bây giờ mình mạnh bao nhiêu. Trong mắt Mạc Phàm chớp lóe hào quang, nhìn tay mình lẩm bẩm. Hắn vừa nói xong, di động của hắn vang lên. Hắn lấy điện thoại ra nhìn thoáng qua, ảnh chụp Tiểu Vũ làm ngáo ộp không ngừng nhấp nháy trên màn hình. Hắn cười bất đắc dĩ, nghe điện thoại. Giọng nói hơi ấm ức của Tiểu Vũ truyền từ trong điện thoại đến. Anh, em và chị dâu đi dạo. Chủ một cửa hàng không cho bọn em đi vào, còn không cho chúng em rời đi. Hửm, Mạc Phàm nhíu mày, sắc bén xuất hiện trong mắt hắn. Cách chương.